Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Thiên Bảo Đấu Giá Hội, mênh mông vô bờ hải vực trên, ba quang lăn tăn, trên bầu trời thỉnh thoảng có cự hình phi điểu xẹt qua. Bén nhọn tiếng kêu, vì bình tĩnh này biển rộng tăng thêm mấy phần sinh khí. Đây mới là tu hành, Ninh Giang lẩm bẩm, tại hắn trong tầm mắt, bích hải cuồn cuộn, mênh mông bát ngát. Hắn không biết chính mình đón lấy gặp được cái gì, là nguy hiểm, vẫn là cơ duyên, hay hoặc giả là những khác, hết thảy cũng là không biết, nhưng đây chính là tu hành. Đứng tại Bạch Long Điện trong, cố nhiên an toàn, nhưng kia trên thực tế chỉ là một cái đại hình lồng chim. Muốn trưởng thành, chỉ có bay ra ngoài, san hô đảo, thiên bảo đấu giá hội. Hy vọng xuất hiện một chút có ý tứ đồ đi, Ninh Giang tầm mắt nhìn về phía xa xôi chân trời. Lẩm bẩm ni này thiên bảo đấu giá hội, là Bạch Vũ Vân nói cho hắn biết, tại hỗn loạn hải vực trong, thiên bảo đấu giá hội xem như có chút kỳ lạ địa phương. Phải biết này hỗn loạn hải vực, hỗn loạn cực kỳ, các đại yêu tộc thế lực, gốc rễ giao lưu đan sen, thường xuyên phát sinh tranh đấu. Nhưng là này thiên bảo đấu giá hội, nhưng là một loại trung lập trạng thái, chưa bao giờ cùng bất kỳ thế lực phát sinh xung đột. Dĩ nhiên, tại hỗn loạn hải vực loại này hỗn loạn địa phương, nếu là không có đầy đủ thực lực, tất nhiên không cách nào bảo vệ chính mình một mẫu ba phần đất. Cho nên thiên bảo đấu giá hội có thể hỗn đến loại tình trạng này. Tại kia sau lưng, cũng là có không nhỏ năng lượng. Theo Bạch Vũ Vân nơi ấy được đến tin tức, thiên bảo đấu giá hội sau lưng, tựa hồ là một vị thất tinh vương giả. Thất tinh vương giả, cho dù là Long Thần Thiên Cung, giao long nhất tộc như vậy thế lực cũng không nghĩ đắc tội. Dù sao người nào hy vọng chính mình vô duyên vô cớ nhiều một cái thất tinh vương giả làm địch nhân. Lần trước tham gia đấu giá hội, hay là đăng thanh vân quốc lúc nhớ tới từng, Ninh Giang cười nhạt, kia một lần hắn hay là tại đấu giá hội trên phát hiện tàng kiếm hồ. Đối với cái này lần đấu giá hội, Ninh Giang cũng là rất mong đợi, hy vọng có thể có một chút ngoài ý muốn chi hỉ. Hiu, xanh thẳm phía chân trời trên, một đạo kiếm quang lấy một loại kinh người tốc độ xẹt qua. Trầm thấp âm bạo tiếng động, đem phía dưới bình tĩnh tầng mây nhấc lên trận trận ba đào. Kiếm quang trong, Ninh Giang ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, lúc này hắn, đã là ở nơi này biển rộng trên phi hành 3 ngày. Thời gian dài phi hành, đối với ở thể nội linh khí cũng là một loại tiêu hao. Bất quá Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma công, linh khí hùng hậu, hơn nữa tiếp xúc liền có điều tiêu hao, rất nhanh cũng có thể bổ sung trở lại, cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng, dựa theo bây giờ tốc độ. Ban đêm hẳn là có thể chạy tới san hô đảo, Ninh Giang nhìn trong tay một chương hải đồ. Đây là Bạch Vũ Vân cho hắn bản đồ, phía trên cặn kẽ ghi lại hỗn loạn hải vực các nơi địa hình. Đoạn đường này xuống tới, cũng là phi thường thuận lợi, cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tình huống. Nếu không lời nói, hành trình cũng là sẽ bị thật to làm trễ nải. Cùng Ninh Giang dự liệu thời gian xê xích không nhiều. Liền tại Thái Dương hạ sơn lúc, tại hắn trước mắt, xuất hiện rất nhiều đảo nhỏ. San hô đảo, cũng không phải là một tòa đơn độc đảo nhỏ. Nơi này hẳn là bị gọi là san hô quần đảo. Tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ chừng mấy trăm tòa. Cơ hồ là một mảnh trên biển lục địa. Bất quá, nơi này phức tạp không chỉ là địa hình. Trong đó khắp nơi thế lực rác rối đan xen trình độ. Có thể nói rồng rắn lẫn lộn. Dĩ nhiên, ở nơi này san hô quần đảo trong, mạnh nhất vẫn là thiên bảo đấu giá hội, có được thất tinh vương giả tọa trấn thiên bảo đấu giá hội. Tại toàn bộ Đông Hải chư thế lực trong, cũng đủ để đứng hàng vào top 5, vô luận là người nào, cũng muốn mượn hơi cái này trung lập thế lực, nơi này cũng là náo nhiệt. Ninh Giang nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, vô số đạo lưu quang xẹt qua. Phảng phất tại trên bầu trời giao nhau thành một mảnh khổng lồ quang võng. Toàn bộ tại hướng san hô đảo mà đi, những điều này là do theo các nơi chạy tới võ giả. Cùng với hải yêu nhất tộc, hẳn là cũng là hướng về phía Thiên Bảo Đấu Giá Hội tới. Thiên Bảo Đấu Giá Hội một năm mới cử hành một lần, tại hỗn loạn hải vực danh khí tương đối vang dội. Ai cũng biết, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện kỳ chân dị bảo. Vì vậy mỗi lần đấu giá hội bắt đầu, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả tiến đến. Rất nhanh, Ninh Giang rơi vào san hô đảo trên, mới vừa rơi xuống đất, liền có một đạo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vị công tử này, là lần đầu tiên tới san hô đảo sao? Người nhãn lực cũng là không sai, Ninh Giang gật đầu. Như vậy công tử cần dẫn đường sao? Này là một cái có chút thanh tú thiếu nữ, 15-16 tuổi, ở nơi này san hô đảo trên, giống như nàng như vậy người không có ở đây số ít. Làm cho người ta làm dẫn đường, dùng cái này kiếm lấy một ít linh thạch, có thể, Ninh Giang không có từ chối. Mới đến, hắn đích xác cần người địa phương cho hắn cặn kẽ nói rõ một chút. Ta tên là Chu Dung. Không biết công tử tên họ thuận tiện tiết lộ sao? Cái này tên là Chu Dung thiếu nữ hỏi. Ninh Giang cũng là không có giấu giếm. Mặc dù hiện tại hắn trở thành Bỉ Ngạn Huyền thưởng bảng trên người. Bất quá hắn căn bản không quan tâm. Nếu là sợ người khác tới giết hắn, hắn cũng sẽ không đi ra Bạch Long Điện. Nguyên lai là Ninh công tử, Chu Dung tựa hồ cũng không biết Ninh Giang cái tên này. Cười nhạt, đạo. Ta nghĩ Ninh công tử có phải là vì Thiên Bảo Đấu Giá Hội tới sao? Không sai, này Thiên Bảo Đấu Giá Hội, một năm cử hành một lần, mỗi một lần cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều giống như Ninh công tử như vậy võ giả tiến đến. Mà Thiên Bảo Đấu Giá Hội trong đồ, chủ yếu là sử dụng thượng phẩm linh thạch tiến hành giao dịch, Chu Dung từ từ giải thích. Võ giả thế giới, dùng để giao dịch hóa tệ. Chính là linh thạch, mà linh thạch có hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch khác nhau. Bình thường linh cảnh võ giả sử dụng hạ phẩm linh thạch. Nguyên thần tứ kiếp cảnh võ giả là trung phẩm linh thạch. Địa vũ cảnh cường giả chính là thượng phẩm linh thạch, mặt trên còn có cực phẩm linh thạch, căn bản là thông thiên cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Về phần vương giả, bọn họ dùng đến linh thạch càng là thiên linh thạch. Mà linh thạch giá trị chênh lệch, mỗi một phẩm cũng là gấp trăm lần chênh lệch, cũng chính là một khối cực phẩm linh thạch, tương đương 100 khối thượng phẩm linh thạch, dùng cái này suy ra, này Thiên Bảo Đấu Giá Hội, chủ yếu sử dụng chính là thượng phẩm linh thạch, bởi vì có được cực phẩm linh thạch, dù sao chẳng qua là rất ít người, ta lần này đi ra ngoài, trên người cũng là mang 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Ninh Giang thầm nghĩ. Những thứ này linh thạch toàn bộ cũng là Bạch Vũ Vân cung cấp cho hắn. Trong khoảng thời gian này hắn giúp Bạch Long Điện hối hả ngược xuôi. Tranh đoạt các nơi tài nguyên, Bạch Vũ Vân tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, mà 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối là một cái tương đối kinh khủng mấy chữ. Rất nhiều thông thiên cảnh cường giả thân gia, cũng là mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Về phần địa vũ cảnh cường giả. Có thể có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đã được xưng tụng là giàu có 1.000 vạn linh thạch nơi tay, liền tính gặp phải cái gì chân bảo, muốn chụp được tới hẳn là cũng dư giả, cho dù không đủ, cùng lắm tùy tiện bán điểm công pháp vũ kỹ đi ra ngoài, thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí. Tôn, Ninh Giang sở trưởng cầm công pháp vũ kỹ đếm không xuề, tùy tiện cầm điểm ra tới. Cũng có thể làm cho người ta đoạt phá đầu, vì vậy hắn cũng không phải cần lo lắng linh thạch không đủ. Xôn xao, đột nhiên, trên bầu trời vang lên một chút tiếng xé gió, mà kèm theo những thứ này tiếng xé gió, bốn phía một mảnh xôn xao tiếng vang lên. Hết chương.